Chương 1. 506 cố nhân gặp nhau. Nhị quản sự đem hai ngày này thả hạc vườn gà bay chó chạy sự tình thuật nói một lần, đang nghe xong ngược lại cười lên ha hả. Như thế một cái thú vị tiểu nha đầu, bản công tử ngược lại là muốn đem nàng khai ra gặp một lần, tựa tại Cầm đại công tử bên người phấn môi nữ tử, cắn cắn môi dưới, đem đấy mắt ghen ghét đè ép ép, mềm giọng nói nói, đại công tử, một cái xú nha đầu, có cái gì tốt gặp nha. Lúc này, trong sân ca múa tiếng nhạc thôi ngừng, quân màu lầu đầu bài nhiễm cô nương, một bộ váy đỏ thản nhiên đi lên phía trước, cho Cầm đại công tử thi lễ một cái. Đan một cười cười, vốn chỉ muốn, nhiễm cô nương tới, nhị đệ tất nhiên sẽ đến dự sang đây xem một chút, không nghĩ tới nhưng là bị một chút tục vụ quân thân. Triệu Dừng Nhiễm hướng về đại công tử lại thi lễ, thần sắc lạnh nhạt nói, Dừng Nhiễm một giới phong trần nữ tử, đảm đương không nổi nhị công tử hậu ái. Nhiễm cô nương thật sự là quá khiêm tốn, ai không biết cô nương một chi nguyệt vũ, bao nhiêu vương hầu kinh động như gặp thiên nhân đâu. Đại công tử cười một cái nói. Triệu Dừng Nhiễm bên môi ngậm lấy một vòng nhàn nhạt cười, đáy mắt chỗ sâu, lại có một chút nhàn nhạt thất lạc. Đan một nhìn ở trong mắt, bên môi nổi lên một vòng cực có thâm ý cười. Sách, vị này phong thái ngông nên, đảm nhiệm cái nào vương công quý tộc đều không thể hái quân màu lầu đầu bài nhiễm cô nương, chỉ vì một lần ngoài ý muốn gặp gỡ bất ngờ, lại đối với hắn nhị đệ phương tâm ám hứa, thật thú vị rất đâu. Gần nhất thời gian trôi qua như vậy nhàm chán, dù sao cũng phải cho nhị đệ tìm một chút chuyện làm thả hạc vườn trong thư phòng. Đại công tử cho rằng bản thân nhị đệ không có việc gì làm đâu, nào ngờ tới vị kia tuấn tú lịch sự tao nhã Cầm nhị công tử chính đen khuôn mặt, căm tức nhìn đứng tại trước bàn sách người nào đó, trách cứ nói, nghiên cái mực, cũng có thể chỉnh đờ ơ y thư phòng gà chó không yên, toàn bộ phòng đều là ngươi vẩy ra tới mực bản bảo là làm loại này việc nặng người khôi hài. Đại quản sự nói ta thích hợp ngoại viện vẩy nước quét nhà, công tử điều ta ra ngoài đi. Tiểu cô nương không có gì biểu lộ nói chuyện. Mới vừa vào cửa đại quản sự, một chán suýt nữa đụng trên khung cửa, khoe miệng liên tiếp rút mấy rút, ho nhẹ một tiếng nói, công tử, lão nô đem thải vi cô nương mang đến. Tới thật đúng lúc. Cầm nhị đưa tay đẻ lên tăng đau chán, thải vi, ngươi đem nàng mang về ngươi nơi đó, thật tốt dạy một chút nàng, dạy hai ngày lại cho bản công tử đưa tới. Đừng cả ngày làm chút không đứng đắn sự tình vốn nên như vậy đây nha đầu này vừa mới tiến phủ có thế biết cái gì chuyện. Đại quản sự cười đến thấy răng không gặp mắt, khoát khoát tay để Thải Vi mang Tiểu Mục xuống dưới. Thải Vi phúc thân thi lễ, vừa hướng Tiểu Mục đến gần mấy bước, Tiểu Mục liền xoay người một cái gì chào hỏi cu nở dê không có, cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Cầm nhị khí ném đi cái chén trà, luôn cảm giác mình hai ngày này có điểm gì là lạ, liền cùng tìm hai vạn, đêm này mặt đơ mang về, liền không có qua một ngày thư thái thời gian. Thế nhưng là không biết vì sao. Ở ngoài cửa mới gặp này tiểu mặt than lúc, đáy lòng liền có một cái đặc biệt mãnh liệt thanh âm tại tự nhủ, mang nàng trở về, mang nàng trở về, mang nàng trở về. Dừng lại ra công tử thư phòng, Thải Vi liền phẫn nộ quát to một tiếng. Tiểu Mục đưa tay xoa xoa đôi bàn tay cánh tay, từ người kia trong thư phòng đi ra, bị ánh nắng ấm áp vừa chiếu, nàng mới phát giác được có một chút ấm áp. Người kia lại là Cầm phủ nhị công tử. Đời trước bóng tối rõ mồn một trước mắt, không nghĩ tới kiếp này nhanh như vậy liền có gặp nhau. Nàng ở kiếp trước căn bản chưa từng tới Quan Lan Thành, lúc ấy bị phiền thu hạc ra y vo chỉ còn nửa sức lực, bị vị này Cầm nhị công tử từ phòng tối ôm ra.